Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, lão Lý nói: Không có thiếu soái tranh chấp. Bức, hai ngắn ba trường. Italy trọng tài chính Pháp Farina kết thúc tiếu ở bóng đá chui vào khung thành sau khi trong nháy mắt vang lên. Có thể vị này áo đen quan tòa lão huynh cũng không ngờ rằng cuối cùng 30 giây phạt góc lại thật sự bị Real Madrid đánh vào một hạt tuyệt sát bóng. Vì lẽ đó ở theo bản năng mà thổi xong cái còi sau. Pháp Farina sững sờ một chút, càng làm cái còi hàm vào trong miệng. Quai hàm nhô lên suýt chút nữa lại thổi một lần. May là người Italy phản ứng rất nhanh nhịn xuống. Thuận thế thở dài một hơi. Màu bạc cái còi chỉ là trầm thấp địa gào thét một tiếng. Bức này thanh trầm nặng nề kim loại gào thét. Đúng như Mourinho cùng Chelsea viên tâm tình. Chuyện này là ở là quá tệ. Không lấy hình dung gay gâu. Thế nhưng làm người thắng, Guti cùng các đồng đội mới sẽ không đi chú ý những này. Trận đấu kết thúc. Chúng ta thắng. Thắng. 180 giây trước. Hoan hô người vẫn là cầu thủ Chelsea cùng bọn họ màu xanh lam ủng độn. Ai sẽ nghĩ tới, người Anh bừa bãi chúc mừng cùng trên khán đài cổ động viên Chelsea đứng lên đếm ngược hung hăng. Chỉ duy trì 180 giây. Sau đó, nghênh tiếp bọn họ chính là mất bóng, là thất bại, là sỉ nhục, là ai oán cùng thống khổ. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ tích, kỳ tích, kỳ tích, Chiêm Tuấn đại thúc điên cuồng. Lần thứ nhất trở nên nói năng lộn xộn. Ba cái thủ thế, ba cái ghi bàn. Real Madrid sáng tạo kỳ tích. Người Trung Quốc Lý Thống Phạm sáng tạo kỳ tích. Đây là một cái viết kỳ tích Stamford Bridge đêm. Đây là mùa giải này đặc sắc nhất Champions League thi đấu. Trên ghế dự bị Real Madrid đội viên nhảy vào trong sân, mà trong sân Real Madrid đội viên nhằm phía bên sân Stamford Bridge, 40.000 đội tên fan bóng đá chứng kiến Kim Lang Guti 3 phút 2 bóng kỳ tích biểu diễn. Mà Real cây búa môn, bao quát Guti mình mới biết, sáng tạo kỳ tích người đến tột cùng là ai? Lý Thống Phạm, chính là Lý Thống Phạm. Dùng hai lần lúc trước bị bọn họ cho rằng là game phối hợp diễn luyện. Như kỳ tích địa ở trong vòng 3 phút nghịch chuyển cuồng nhân quản trị Chelsea. Công hãm được xưng toàn châu Âu phòng ngự mạnh nhất Stamford Bridge. Từ trận đấu bắt đầu phút thứ nhất đến trận đấu kết thúc một giây sau cùng. Tựa hồ hết thảy quá trình đều ở trong dự liệu của hắn. Không gì không làm được. Guti người thứ nhất xông tới thủ lĩnh trước mặt. Sau đó là Ronaldo. Sau đó là Casillas. Roberto Carlos. Hơn 20 cái cây búa đem lão Lý nâng quá mức đỉnh. Dường như trung thành thị vệ dơ lên hoàng đế ngự giá dọc theo sân bóng Stamford Bridge chậm rãi đi. Vòng, cổ động viên Chelsea đã bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Thế nhưng có một phần vẫn là đứng lên vì là người thắng đưa lên tiếng vỗ tay. Bất luận từ cái kia một góc độ tới nói, người điên ly cùng các đội viên của hắn đều nên được tôn trọng. Sân bóng chính là một cái người thắng làm đầu thế giới. Real Madrid ở cuối cùng 180 giây làm ra không ngừng nỗ lực cùng cuối cùng kết quả. Đều xứng được với Bắc London fan bóng đá tiếng vỗ tay. Tuy rằng ở mấy chục giây trước, bọn họ vẫn là kẻ địch. Có điều hiện tại thi đấu đã kết thúc. Không phải sao? Điên cuồng tràn vào trong sân không chỉ là Real Madrid thay thế bổ sung đội viên. Còn có vẫn ngồi xổm ở sân bóng tấm bảng quảng cáo mặt sau ký giả truyền thông. Tuy nhiên đã theo chàng quay chụp quá vô số trận bóng đá thi đấu. Thế nhưng giống như vậy dùng chỉ là 180 giây hung hăng công hãm Stamford Bridge ma huyễn quá trình. Vẫn để cho những này kinh nghiệm lâu năm xa trường, các chiến sĩ, điên cuồng. Trong này có mấy người thậm chí không phải fan bóng đá. 90 phút thời gian ngồi xổm ở sân bóng tấm bảng quảng cáo El Ma chân toán chịu đựng thống khổ mặt. Sau có thể vẻn vẹn chính là mỗi tháng nuôi gia đình sống tạm mấy ngàn bảng Anh. Thế nhưng vào đúng lúc này, nhiệt huyết của bọn họ cũng sôi trào. Bởi vì bọn họ ở gần nhất khoảng cách chứng kiến kỳ tích phát sinh. Chứng kiến người điên ly toàn thắng thần thoại kéo dài. Các ký giả giơ lên cao trong tay camera cùng microphone. Như ong vỡ tổ đi theo ở giơ lên người điên ly quanh sân Real Madrid cầu thủ phía sau. Dường như quả cầu tuyết như thế. Tùy tùng đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Chỉ có một người ngoại lệ dành trước hướng về tương ứng trang web gửi đi văn chương người điên. Ly tao ngộ Stamford Bridge Waterloo. Mourinho thần cơ diệu toán xảo báo thù kẻ xui xẻo tấn tổng nện ngực. Cái này u long bày ra chuyện cười lớn. Tên đáng thương đã ở che ngực thống khổ suy đoán. Cái kia nguyên bản liền không ưa chính mình đầu chọc trang web tổng biên có thể hay không nắm lấy. Lấy cớ này để cho mình cút đi. Trận đấu kết thúc sau khi sân vận động từ trước đến giờ là thuộc về người thắng chúc mừng hậu hoa. Viên, cuồng nhân Mourinho đại thúc ở từng cái an ủi chính mình cầu thủ sau khi xoay người đi trở về cầu thủ đường nối. Lại quá mười mấy phút, hắn còn phải tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ không được không lấy một cái người thất bại thân phận cùng cái kia chưa. Dứt sữa tuổi trẻ người Trung Quốc ngồi cùng một chỗ. Tiếp theo các ký giả bàn hỏi. Cuồng nhân đại thúc trong lòng một trận căm tức. Có vị tâm tư lung lay phóng viên phương pháp trái ngược. Cũng không có gia nhập đi theo hoàng đế ngự giá dòng người. Mà là muốn nổi bật ngăn chặn lại Chelsea đội phó Lampard. Muốn biết vị này The Blue Ten chốt đội viên so sánh thi đấu cái nhìn. Bản cuộc tranh tài một lần vì là Chelsea vượt lại điểm số thần đèn tuy rằng rõ ràng tâm tình không tốt, thế nhưng là một người nghề nghiệp cầu thủ ưu tú hàm dưỡng để hắn lựa chọn trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một hồi khó mà tin nổi thi đấu. Chúng ta một lần đạt được dẫn trước. Ta muốn nói chính là Chelsea mỗi một cái đội viên đều rất nỗ lực. Thế nhưng kết quả cũng không phải là chúng ta đuổi theo cầu như vậy. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng bị nghịch chuyển. Này xác thực là một cái để người không thể nào tiếp thu được sự tình. Đối thủ vận khí so với chúng ta được. Chúc mừng bọn họ. Hy vọng ở vòng knockout giai đoạn. Chúng ta còn có thể gặp gỡ. Nhớ kỹ đánh rắn thuận gậy tre tiếp tục bàn hỏi. Có nghe đồn cho rằng người điên ly đem ở mùa giải này sau khi kết thúc sau khi tiếp nhận Mourinho. Tiên sinh chỉ giáo Chelsea. Ngài đối với này thấy thế nào? Lampard sắc mặt thay đổi. Trong đầu không tự chủ được hiện ra thi đấu phút thứ 91 đứng ở bên sân thổi lên huýt sáo dơ lên. Cao thủ thế bóng người. Lập tức đẩy ra nhớ kỹ trực tiếp rời đi. Chuyện như vậy, vẫn để cho câu lạc bộ cao tầng đi nhọc lòng. Nghe nói Nga ông chủ Abu cùng thủ lĩnh hiện tại quan hệ rất xấu. Nếu như thủ lĩnh thật sự muốn rời khỏi. Như vậy người điên Lý Thành vì là người kế thừa, cũng là một cái chuyện thú vị chứ. Làm các cầu thủ dơ lên lão Lý đi tới ngàn người khoảng trường. Trái phải Real Madrid fan bóng đá vị trí khu vực, đoàn người xôi trào, có một ít thân thể cường tráng Tây Ban Nha tiểu tử từ trên khán đài nhảy xuống. Hát vang cố lên, Madrid gia nhập đội ngũ. Trận này tốn thời gian hơn 10 phút chúc mừng. Mãi cho đến công nhân viên thiên tân vạn khổ chen vào đoàn người nhắc nhở lão Lý đi tham gia sau. Trận đấu buổi họp báo tin tức, mới chưa hết thòm thèm kết thúc. Lão Lý chân vừa rơi xuống đất, làm chuyện làm thứ nhất chính là lần lượt từng cái ôm ấp đội viên của chính mình. Thi đấu 73 phút Beckham sớm bị thương sự kiện. Để Lý thống phạm lòng đang cuối cùng 20 phút vẫn để ở cuống họng trên. Chỉ lo lại xuất hiện cái gì hiện thực cùng hệ thống mô phỏng bất nhất trí tình huống. Cái kia muốn ở cuối cùng 2 phút nghịch chuyển Chelsea thật là chính là mơ hão. May là, toàn cuộc tranh tài chỉ phát sinh tiểu bếp lần này ở ngoài dự liệu sự tình. Chính mình nhọc nhằn khổ sở chịu đựng cây búa môn khinh bỉ cưỡng chế diễn luyện 2 lần chiến thuật. Đều có hiệu quả, nghĩ tới đây, lão Lý trong lòng một trận đắc ý. Nếu biến thái phạt góc chiến thuật có thể ở trên thực tế thành công thực hiện. Như vậy bắc phạt góc chiến thuật đây. Giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật đây. Tả ba hữu bốn câu cá chiến thuật đây. Cây búa môn bị lão Lý lần lượt từng cái ôm ấp làm cho hơi nhỏ cảm động. Đến phiên Ronaldo thời điểm. Tên mập một mặt dâm đãng đệ hai tay che ngực. Biết vâng lời ai hô. Đừng tới đây. Ta không thích nam sắc. Đợi được lão Lý ở trọng tài thứ tư dục dã tràn đầy phấn khởi đệ đi tới buổi họp báo tin tức phòng khách, nơi này đã là người đông như mắc cửi. Mourinho tự hồ đang cùng một cái 20 tuổi khoảng chừng Tây Ban Nha nhớ kỹ đối với quyền. Tiểu tử dùng sứt sẹo tiếng Anh nước bọt bay loạn quơ tay múa chân địa cùng mục đại thúc tranh luận. Cái gì? Mà sau cái bàn diện cuồng nhân một mặt xem thường. Phỏng chừng cái này trẻ con miệng còn hôi sữa sẽ không xem ánh mắt. Chọc vào cuồng nhân đại thúc chỗ đau. Lão Lý vừa nhìn trong lòng liền vui vẻ. Được rồi. Bản giáo luyện cái này toàn cuộc tranh tài nổi bật nhất vô hạn nhân vật vẫn không có ra trận. Tiên bố liền cao cháo. Khà khà. Thật ngươi cái cuồng nhân. Thừa dịp ta không đang bắt nạt hậu bối. Vậy hãy để cho ta lão Lý tới nói cú công đạo nói đi. Kẻ này cũng không suy nghĩ một chút. Chính hắn cũng là 22 tuổi. Triệt triệt để hậu bối. Lại còn có ra mặt đánh mặt xưng xung cao nhân. Kiêu ngạo quả nhiên khiến người bị coi thường a. Khạc khạc. Kiêu ngạo lão Lý cố ý đứng ở đại sảnh cửa ho khan hai tiếng. Chính là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Răng rắc răng rắc. Răng rắc. Răng rắc răng rắc. Các ký giả như là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ. Toàn thể hướng về phải chuyển ưỡn ngực mông nở hành chú ý lễ. Sau đó giơ lên cao trong tay bội số lớn camera bắt đầu điên cuồng quay chụp. Dáng vẻ nóng nảy ra hỏa thậm chí đã chen lại đây chuẩn bị đem người điên ly chặn ở cửa trực. Tiếp giải quyết tại chỗ. Vừa nhìn quần chúng quá mức nhiệt tình. Lão Lý cũng không kịp nhớ bãi bâu tinh tướng. Ba thoán hai nhảy đi tới cuồng nhân bên người. Hướng về một mặt khó chịu bồ đào nha soái đại thúc quăng cái, mị nhãn. Chính thức bắt đầu tiếp thu nhớ kỹ phỏng vấn. So sánh vào đúng lúc này sản sinh. Mục cuồng nhân ở lão Lý cái mông ngồi vào chỗ của mình sau khi. Lập tức trở thành bị đầy vào lãnh cung khí phi. 60m bình phương trong đại sảnh hơn 100 hào phóng viên toàn bộ đem microphone nhét vào người điên ly. Trước mặt, có cá biệt không cẩn thận bị đẩy ra cuồng nhân trước mặt. Microphone chủ nhân cũng chỉ là cười lấy lòng đối với mục cuồng nhân nói một câu. Thật không tiện, tính sai, không phải đưa cho ngươi. Sau đó cấp tốc chen trở lại. Đặc thù nhất một cái không thể không ngửa mặt lên trời thở dài. Lòng người dễ thay đổi a. Này con mẹ nó thế đạo gì a? Thùng cơm tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với lại một lần nữa thắng được thiếu soái tranh chấp thấy thế nào? Chen ở phía trước nhất báo a Zoria rậm rạp phóng viên cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Chiếm cứ có lợi vị trí trước tiên phát pháo. Có điều vị lão huynh này vấn đề đề trình độ ép thẳng tới yêu thích nói đúng, nấm hương giáo giáo. Chủ nhật na a di. Hơn nữa gây xích mích ý vị rõ ràng. Nếu không là xem ở báo A cũng coi như là Real Madrid chó săn một trong. Lão Lý mới mặc kệ hắn. Không có cái gì thiếu soái tranh chấp. Đạt được thắng lợi chính là Real Madrid. Lý thống phạm nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị trả lời. Một bên cuồng nhân đại thúc vừa nhìn lão Lý lặng thinh không đề cập tới thiếu soái sự tình. Trong lòng đang suy nghĩ tiểu tử này cuối cùng cũng coi như còn thức thời không nhân cơ hội chế. Nhạo chủ và thợ, ai biết lão Lý đón lấy lại bỏ thêm một câu. Nếu như không nên nói thiếu soái. Như vậy ta nghĩ chỉ có 22 tuổi nhân tài phối có thể xưng tụng là thiếu soái chứ. Mourinho tiên sinh là ta tiền bối. Cuồng nhân đại thúc vừa có chuyển biến tốt sắc mặt nhất thời. Liền tái rồi, khá lắm. Ngươi đây là cười nhạo ta trắng hơn ngươi ăn 21 năm cơm khô a. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.